Chàng rể chiến thần, chương 2093, 2093, chương 2103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện của mấy người. Liên quan gì đến tôi? Nói rồi Mã Siêu bỏ đi. Điện hạ không thể đi được. Hai người này bám dai như đỉa. Anh ta vừa mới nhích người đã bị cản đường lần nữa. Cút đi. Cuối cùng Mã Siêu nổi đoá. Tung cú đấm ra. Phịch, ông lão bị đánh trúng. Nhưng đáng ngạc nhiên là lão ta không hề động đậy chút nào. Sao? Sao có thể? Mã Siêu kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc các ông đang ở cảnh giới nào vậy? Chấm, với thực lực hiện tại. Nếu Mã Siêu dùng hết toàn lực thì có thể bộc phát ra sức mạnh ngang ngửa thần cảnh đỉnh phong. Tuy anh ta không dồn hết sức vào đòn tấn công vừa rồi nhưng ít nhất cấp độ của nó cũng là thần cảnh hậu kỳ. Nhưng một đòn đánh mạnh mẽ như thế lại không thể làm ông lão đến từ hoàng tộc họ Phùng này lung lay chút nào. Hai ông lão nhìn nhau. Một người mở miệng nói. Thưa điện hạ, chúng tôi đều là cao thủ siêu phàm cảnh. Cậu nên hiểu rằng muốn thoát khỏi chúng tôi chỉ với thực lực bây giờ là không thể nào. Dĩ nhiên, nếu cậu trở lại hoàng tộc họ Phùng và được hoàng chủ tự tay dạy dỗ thì không đến 5 năm nữa. Cậu chắc chắn sẽ bước vào siêu phàm cảnh. Hiện giờ cậu chỉ mới 26 tuổi. 5 năm nữa là 31 tuổi. Kể cả gia tộc cổ võ lánh đời cũng xem cậu là thiên tài võ thuật đấy ạ. Nhưng lúc này thì cậu vẫn chưa phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Nét mặt Mã Siêu âm trầm. Xem ra không có hy vọng chạy trốn khỏi hai lão già này rồi. Dù chỉ có một cao thủ siêu phàm cảnh thôi anh ta cũng không thoát nổi chứ đừng nói là hai. Chẳng qua là anh ta không muốn đến hoàng tộc họ Phùng. Chưa kể vẫn chưa tìm được Dương Thanh. Dù tìm ra thì vợ của anh ta vẫn còn đang ở Yến Đô. Chờ một hai tháng nữa thì có luôn một đứa bé cũng không chừng. Nếu Mã Siêu đi hoàng tộc họ Phùng thật thì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Muốn tôi đi theo thì chờ tôi chết đi. Anh ta căn răng nói. Hai ông lão thở dài. Nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Mã Siêu đột nhiên có dự cảm không lành. Không ổn rồi. Chạy. Anh ta bùng nổ sức mạnh muốn rời khỏi đây. Bộ pi. Nhưng chưa kịp làm gì thì một ông lão tiến lên. Lấy tay đánh vào gáy làm cho anh ta ngất xỉu. Đi thôi. Hai người nhanh chóng đưa Mã Siêu rời khỏi đây. Cách chương.